Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Sprout Tower. Tại New Park Town nghỉ ngơi mấy ngày, cô May cùng Serena liền chờ xuất phát, dù sao ốc cũng muốn đi, ở chỗ này bọn hắn cũng không có chuyện gì có thể làm. Ngược lại là gâu phòng ở bên cạnh cái kia một đầu thông hướng biển cả sông lớn, không sai. Mỗi ngày có thể câu được rất nhiều Magikarp, nếu như không chết quá lệch lời nói. Đoán chừng là những cái kia thả câu người thiên đường. Dù là như thế, tới đây câu cá cũng rất nhiều. Hoan nghênh lần sau trở lại làm khách. Gâu lão mụ vẫy tay cùng bọn họ cáo từ. Đối với cái này cứu được hai tử nhà mình thiếu niên, nàng luôn luôn ôm thiện ý. Tốt, A-di, 10 phần có lễ phép gật đầu. Cô May cùng Serena xoay người rời đi. Violet City, cô May cùng Serena hành tẩu tại ven đường. Cẩn thận nhìn một chút trong tay sổ tay. Cô May bỗng nhiên có loại kỳ quái ý nghĩ. Cái này Johto rất là kỳ quái. Cơ hồ mỗi một cái địa phương đều có như vậy một chút thần bí truyền thuyết. Nhìn qua tựa như là ngắm hoa trong màn sương. Nhìn không rõ ràng. Cho Johto tăng thêm một tơ sắc thái thần bí. Hắn nhớ kỹ trước kia nhìn qua dạng này một tin tức. Johto địa khu là tất cả địa khu có đủ nhất sắc thái thần bí địa khu. Hiện tại xem ra, thật đúng là dạng này. Cô May, chúng ta đi đâu? Khiêu chiến đạo quán. Serena luống cuống. Có vẻ như hiện tại lữ hành không khiêu chiến đạo quán liền là thật du lịch đồng dạng. Một ít người tổ chức thi đấu hiện tại đối bọn chúng hoàn toàn không có lực hấp dẫn gì. Trừ phi là một chút trọng lượng bảo vật ra sân mới có thể hấp dẫn đến đủ cường đại trainer. Dạng này cô May bọn hắn mới có thể đi dự thi. Bất quá cho tới bây giờ cũng không có đụng phải tốt như vậy so tài. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể cùng siêu đồng dạng. Mà gần nhất siêu nhưng là vừa vặn bị thương nặng. Muốn trở lại nguyên khí liền phải bỏ ra thời gian rất dài. Cho nên tranh tài cái gì cũng không có cái gì hạ văn. Đi Sprout Tower. Cô May nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi Sprout Tower nhìn một chút. Cái này một tòa tháp nghe nói lâu dài đều tại lay động. Nhưng chính là chưa chắc hắn ngã xuống. Điểm này để cô May cảm thấy rất hứng thú. Tốt, Serena gật đầu. Nàng cũng rất giống như đi xem một chút. Nghĩ đến liền làm. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí về sau. Liền chuyển biến phương hướng. Hướng về Sprout Tower mà đi. Sprout Tower rất cao. Dương mắt liền có thể nhìn thấy. Nhưng lại không phải kiến tạo tại Violet City bên trong. Mà là tại phía đông một tòa đại trên bãi cỏ. Bốn phía ngoại trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài còn lại liền chẳng còn gì nữa. Vừa mới bắt đầu kiến tạo cái này một tòa tháp thời điểm bọn hắn cũng lo lắng có một ngày nó sẽ đổ. Đi, một khi sụp đổ, sự kiện kia một tràng tai nạn. Dám ở đây, bọn hắn không có ở chung quanh kiến tạo phòng ở, mà là đem nơi này làm cho cùng du lịch ngắm cảnh cảnh điểm đồng dạng. Không đến được người cũng không phải là rất nhiều. Cho tới nay Sprout Tower đều là từ một năm cầm giữ. Cùng bọn hắn không thích quá nhiều người. Với lại nơi này kỳ thật ngoại trừ cái kia lắc lư tháp tương đối thần kỳ bên ngoài cái khác cũng. Liền không có thập cho nên. Đến bây giờ cũng là không ấm không. Hai người tới Sprout Tower thời điểm. Lại phát hiện căn bản không phải như thế. Người nơi này coi như không tệ. Thật nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Serena hiếu kỳ hướng đi tiến đến đệm lên mũi chân nhìn một chút. Lại là phát hiện có người vậy mà tại khiêu chiến. Điểm này để Serena giật mình. Không phải nói Sprout Tower rất ít mở ra loại này đối chiến sao? Tiểu cô nương, người đầy liền không hiểu được. Một bên một cái bà nghe vậy trợn trắng mắt. Nơi này hàng năm đều sẽ tổ chức một lần loại này thịnh đại khiêu chiến thi đấu. Vì chính là kiểm nghiệm đi qua một năm những cái kia tăng lữ thực lực. Bất quá theo thời gian trôi qua. Hiện tại đã trở thành quy định bất thành văn. Cái kia chính là mỗi một năm nơi này đều sẽ lại Violet City thị trường dẫn đầu Pokemon thi đấu. Bất quá có chút đặc thù. Bà cười cười. Đặc thù ở nơi nào? Nơi này khiêu chiến thi đấu là chui nhóm nhằm vào những cái kia tăng lữ. Cho nên người chỉ có thể đi khiêu chiến tăng lữ. Nói đến nơi này sở dĩ gọi là Sprout Tower cái kia liền là bởi vì trong này trainer sử dụng đều là Ben Sprout, ngay cả túi hoa đều không có. Bất quá cũng đừng tưởng rằng có thể dùng thuộc tính bên trên khắc chế đến thu hoạch được chiến đối. Chiến thắng lợi, cái kia là rất khó đến. Sprout Tower vẫn luôn tại lay động, muốn tại một chỗ như vậy đối chiến. Ha ha, không có quen thuộc hoàn cảnh này lời nói. Vậy đơn giản liền là tai nạn. Đừng nhìn người khiêu chiến nhiều như vậy. Đoán chừng không có mấy người có thể khiêu chiến đều phía trên nhất một tầng. Chỉ cần chỉ là suy nghĩ một chút tại đối chiến thời điểm còn muốn trong lòng run sợ rất sợ cái này. Một tòa tháp bỗng nhiên đến liền hết sức kích thích. Còn muốn chuyên tâm chỉ huy. Kia liền càng khó khăn. Người có hứng thú sao? Serena ngửa đầu, nhìn về phía so với chính mình cao một nửa đầu cô Mây. Không có hứng thú gì. Cô Mây lắc đầu, tất cả đều là Ben Sprout. Có cái gì tốt khiêu chiến? Lại nói, hắn không cho rằng Sprout Tower cái chủng loại kia không khí có thể ảnh hưởng đến mình. Đi sao? Serena ôm cô Mây cánh tay nũng nịu. Cô Mây, người khi nào thì thành dạng này Serena? Không lời nhìn xem Serena. Phải biết trước đó Serena thế nhưng là rất ít cùng mình nũng nịu. Chỉ có tại nào đó chút thời gian. Tỉ như chính nàng muốn đi dạo siêu thị thời điểm. Cô Mây nếu như không đi lời nói liền sẽ giống bây giờ đồng dạng nũng nịu. Cái kia hàm hàm bộ dáng đối Tristan tới nói hoàn toàn không có sức chống cự. Tốt A1, cô Mây cười khổ. Quả nhiên, sẽ nũng nịu nữ nhân đáng sợ nhất. Người tốt nhất rồi. Serena hưng phấn cười, lôi kéo cô Mây liền đi báo danh. Cuối cùng còn đem tên của mình cũng báo lên. Nhìn Serena một chút, cô Mây hồ nghi. Cái này Serena vì cái gì tích cực như vậy? Cái này Sprout Tower thi đấu giống như không có tưởng thưởng gì tốt à? Cẩn thận hồi tưởng mới chỗ liếc về vật phẩm ban thưởng. Bỗng nhiên phát hiện giống như thật không có gì. Thật không biết Serena đang làm gì. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cô Mây khóe miệng mỉm cười. Tại Serena nét mặt hưng phấn hạ đi tới tháp lối vào chỗ. Hai vị phương xa khách đến thăm. Các ngươi là tới khiêu chiến sao? Đúng. Cô Mây trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Có vẻ như hiện tại khoảng thời gian này nếu như không phải tới khiêu chiến lời nói là không thể tới. Gần A. Tất cả mọi người chỉ có thể ở nơi xa quan sát. Cái này một vị tiếp đãi tăng nhân nghĩ đến cũng là ý thức được mình sơ hở trong lời nói. Cười ha ha một tiếng liền tránh ra thân thể. Cô Mây cùng Serena liếc nhau. Dắt tay đi vào. Vừa mới đi vào, cô Mây liền cảm nhận được Sprout Tower ngạch chỗ khác biệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.